Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hỏi thăm một chút tin tức. Gromas cùng Mihawk hàn huyên một lần chuyện xưa của mình, về sau lại hỏi Mihawk sự tình. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Gần nhất bị treo giải thưởng 200 triệu berry, sẽ không phải là thật chuẩn bị chủ động dựa sát vào chúng ta hải tặc cái nghề này đi. Gromas có chút tò mò hỏi, Mihawk thì bưng từ bản thân rút uống một ngụm sau mới mở miệng nói ra. Không phải dựa sát vào các ngươi hải tặc cái nghề này, mà là ta đã bị chính phủ thế giới cùng hải quân nhận định là hải tặc, cho nên mới sẽ treo giải thưởng 200 triệu berry. Kiệt ha ha ha ha, cho nên nói ngươi đến cùng là làm chuyện gì a? Trên báo chí cũng không nói rõ ràng. Gromas cười cười, có chút tò mò hỏi, Mihawk vừa muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên nhìn một chút Gromas trên bờ vai giáp vai. Sau đó lộ ra một phen nhưng thần sắc nói ra, ta liền nói vì cái gì ta đối giáp vai của nàng cảm thấy quen thuộc thì ra là thế. Gromas khi nghe thấy Mihawk lời nói sau cũng là có chút kỳ quái nói ra, có ý tứ gì? Ngươi đang nói gì đấy? Mihawk nở nụ cười nói ra, nguyên bản ta liền đã bị chính phủ thế giới đã cảnh cáo. Bọn hắn nói ta tùy ý phá hư thành trấn cái gì nha. Bất quá ngươi biết, ta cái này cá nhân, một khi đụng phải đối thủ tốt, chính ta đều khống chế không nổi chính ta. Cho nên bọn hắn nhiều lần cảnh cáo đều không có ích lợi gì. Ta cũng không thèm để ý bọn hắn. Những này cũng là ta bị nhận định là hải tặc nguyên nhân một trong đi. Bất quá chủ yếu nhất thời cơ hay là tại thế giới mới. Ta đi khiêu chiến một cái hải quân bản bộ đệ nhất kiếm hào Momosagi trung tướng. Kết quả không cẩn thận đem nàng quân hạm cho đánh chìm. Cuối cùng bị định tội vì tập kích hải quân. Cho nên mới sẽ bị treo giải thưởng 200 triệu berry. Mihawk đang nói Momosagi thời điểm, cái kia chim ưng bình thường con mắt liền vẫn đang ngó chừng Gromas gương mặt. Quả nhiên khi hắn nhắc lên Momosagi danh tự thời điểm, Gromas sắc mặt liền biến có chút mất tự nhiên. Cái này liền càng thêm để Mihawk nhận định Gromas cùng cái này hải quân đại tướng dự khuyết có cái gì không muốn người biết liên hệ. Chỉ gặp Gromas bĩu môi một cái nói, như vậy kết quả đây, ngươi cùng dần người nào thắng? Mihawk nở nụ cười nói ra, hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, thực lực quả nhiên đủ cường đại, xem như ta cái này gặp phải tất cả kiếm đạo đối thủ bên trong có thể tiến vào 3 vị trí đầu tồn tại. Bất quá cái này tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi vị nhất định là thuộc về ta Dracul. Mihawk, liền xem như hải quân đệ nhất kiếm hào, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Nàng cuối cùng vẫn là thua ở dưới kiếm của ta. Mihawk nói đến đây sau hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta cũng không có đem nàng thế nào. Mihawk sau khi nói xong, Gromas liền sắc mặt hết sức không được tự nhiên nói, ngươi lời nói này, ta lo lắng nàng làm cái gì? Ta cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Ngươi thắng mới tốt, ta vì ngươi cao hứng đâu. Bất quá Mihawk thì là nhìn xem Gromas, không có hảo ý cười một cái nói, có đúng không? Như vậy vì cái gì hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần sẽ có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc kỳ lân giáp vai? Với lại nếu như ta không có nhớ lầm, giáp vai của ngươi trước đó cũng không phải là đeo tại trên vai phải a, mà là cùng cái kia dần mang tại trên vai trái, hẳn là cái này giáp vai là một đôi. Ngươi coi làm lễ vật đưa cho Momosagi trung tướng. Gromas khi nghe thấy Mihawk lời nói sau cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn đập bàn một cái nói, ngoạn tào, lão tử giáp vai vậy mà trên tay nàng. Gromas cho tới nay đều cho là mình mất đi cái kia giáp vai sớm đều đã bị Sakazuki đại phun lửa cho dung trở thành nước thép, căn bản cũng không có nghĩ đến còn biết có xảy ra chuyện như vậy. Cái kia dần lại đem giáp vai của hắn đeo ở trên bờ vai. Sau đó Gromas liền tranh thủ thời gian cho Mihawk cái này rõ ràng hiểu lầm cái gì ra hỏa nói về. Ban đầu ở Whiskey Peak sự tình, sau một hồi lâu, Mihawk mới bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Thì ra là thế, ta liền nói vì cái gì rõ ràng thân là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết. Cái kia Momosagi trung tướng lại ngay cả một cái chính nghĩa áo khoác đều không có. Xem ra nàng đối ngươi cướp đi chính nghĩa của nàng áo khoác chuyện này cũng là canh cánh trong lòng a. Sau khi nói xong, Mihawk nhìn xem Gromas nói ra, như vậy, lần sau nếu như bị ta đụng phải nàng, cần muốn ta giúp ngươi đoạt lại cái kia giáp vai sao? Gromas cũng là lắc đầu nói ra, không cần thiết ngươi tự mình hỗ trợ, nếu như bị ta gặp, chính ta đoạt lại là được rồi. Tên kia rõ ràng là ghi hận bên trên ta. Mihawk thì bưng lên rút uống một ngụm nói ra, có đúng không? Ta luôn có một loại dự cảm, ngươi cái này giáp vai sợ là đoạt không trở lại. Gromas cũng là khẽ trao mày, có chút bất mãn nói ra, ngươi lời nói này, làm sao? Không phải là cảm thấy thực lực của ta không được sao? Muốn hay không luận bàn một chút, thử nhìn một chút. Lão tử để ngươi tam bản phủ. Mihawk thì tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, đánh là khẳng định phải đánh, bất quá không phải hiện tại. Thực lực của ngươi ta khẳng định là công nhận, trước mắt đến xem, ta hẳn là sẽ không là đối thủ của ngươi, cho nên đợi thêm ta ma luyện một lần đi, chờ ta cầm tới đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào về sau, liền sẽ đi cùng ngươi một quyết thắng thua. Ta sở dĩ nói như vậy là ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đối cái kia Momosagi trung tướng, đừng nói nữa. Không thể nào, ngươi cho rằng lão tử sẽ nhân từ nương tay. Hừ, lão tử không ngừng muốn đoạt lại giáp vai của ta. Lần sau gặp mặt, ta liền đem nàng từ hải quân nơi đó choi tới làm ta áp trại phu nhân cho ngươi xem. Gromas đưa tay liền đánh gãy Mihawk lời nói, mà Mihawk cũng là nở nụ cười nói ra. Quả nhiên, bất quá rất nhanh, Mihawk cũng không nói gì nữa phương diện này chủ đề. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, dù sao đây chính là thời cơ. Ta bởi vì khiêu chiến Momosagi trung tướng, phá hủy hải quân nhiệm vụ, còn đánh chìm một chiếc quân hạm, đánh bại hải quân đại tướng dự khuyết, cho nên bị nhận định là hải tặc, tiền truy nã 200 triệu berry cả. Mặc dù cùng ngươi không so được, nhưng trong bất chi bất giác, cũng coi là thành vì cái gì đại hải tặc. Bất quá rất nhanh, Mihawk cũng không nói gì nữa phương diện này chủ đề. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, dù sao đây chính là thời cơ. Ta bởi vì khiêu chiến Momosagi trung tướng, phá hủy hải quân nhiệm vụ, còn đánh chìm một chiếc quân hạm, đánh bại hải quân đại tướng dự khuyết, cho nên bị nhận định là hải tặc, tiền truy nã 200 triệu berry cả. Mặc dù cùng ngươi không so được, nhưng trong bất chi bất giác, cũng coi là thành vì cái gì đại hải tặc. Gromas cũng là lắc đầu nói ra, thật đúng là giống như là tác phong của ngươi, đã ngươi đều từ thế giới mới bên trong trở về, cũng nói cho ta một chút cái này thế giới mới thế cục trước mắt đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới, đi khuấy gió nổi mưa. Mihawk cũng không có cự tuyệt cái gì, hắn sờ lấy cằm của mình nghĩ nghĩ rồi nói ra, kỳ thật ta tại thế giới mới bên trong ngược lại là không có làm sao chú ý qua cái gọi là thế cục, nhưng trên đại thể một chút động tĩnh ta nên cũng biết. Tỷ như băng hải tặc dâu trắng trước mắt trở thành thế giới mới duy nhất bá chủ, cùng một cái đập nước ngăn cản sôi trào mãnh liệt hải tặc thực lực, hiện tại toàn bộ thế giới mới đều lưu truyền một cái tiêu chuẩn vậy, nếu không có đánh bại dâu trắng vậy coi như không được vua hải tặc. Lời nói này Roger giống như liền đánh bại dâu trắng. Gromas có chút buồn cười mở miệng nói ra, thế nhưng là thời đại không đồng dạng a, Roger là Roger, bây giờ là bây giờ. Mihawk cũng là cười một cái nói. Tiếp lấy hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Mà theo sát dâu trắng về sau thế lực có bách thú Kaido. Zalot, Lin Lin hai người. Ba người bọn hắn là trước mắt thế giới mới cường đại nhất hải tặc thế lực. Rất nhiều người đều xưng hô bọn họ là hải tặc hoàng đế. Với lại sang gia hỏa này cũng là càng phát cường đại. Tựa hồ cũng ẩn ẩn có giống bọn hắn dựa sát vào xu thế. Cho nên ngươi nếu là lại không tiến vào thế giới mới. Muốn đem sang bỏ lại đằng sau thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Tứ hoạt cách cục A, Gromas, nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó mở miệng đối Mihawk nói ra. Tiến vào thế giới mới khẳng định là muốn đi vào. Bất quá cùng sang không có quan hệ gì. Ta cùng tên kia truy cầu không giống nhau. Bước chân cùng kế hoạch đương nhiên cũng là không giống nhau. Sau đó Gromas cũng không có giấu. Giếm Mihawk cái gì? Trực tiếp đem hắn gần nhất ý nghĩ nói cho Mihawk. Mà Mihawk cũng là nỉ non nói. Lấy Gyojin to làm căn cơ sao? Tiến nhưng nhúng tay thế giới mới. Lui nhưng áp chế Grand Line nửa trước đoạn. Đúng là cái rất không tệ ý nghĩ đâu. Thế nào? Người cũng cảm thấy hứng thú không? Muốn hay không gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc a? Cho người lưu cái ngư dân vị trí vẫn là có thể. Gromas cười cười, vui đùa nói ra. Mihawk cũng biết, Gromas cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Tựa như Gromas cùng sang truy cầu không giống nhau là cùng một cái đạo lý. Hắn Mihawk truy cầu cùng Gromas cũng là khác biệt. Mà nguyên nhân chính là như thế. Hắn là tuyệt đối không khả năng gia nhập Gromas dưới trướng. Bất quá nói đi thì nói lại. Cũng chính bởi vì giữa bọn hắn riêng phần mình truy cầu khác biệt. Cho nên mới sẽ trở thành hảo bằng hữu. Bằng không, sẽ chỉ là rất cường đại đối thủ cạnh tranh cùng địch nhân. Coi như quan hệ cho dù tốt. Sớm muộn cũng có một ngày cũng là muốn rút đao khiêu chiến. Ngư dân coi như xong. Có cơ hội, người có thể đem thuyền trưởng vị trí cho ta. Vậy ta có thể suy tính một chút. Mihawk cũng là mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Dẹp đi đi. Người vẫn là thật tốt đi làm ngươi độc hành hiệp đi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa tại chờ ngươi đấy. Gromas cười lớn nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta quả thật có chút muốn làm ngươi thuyền trưởng. Mihawk cũng là điều khản một câu nói ra. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát về sau. Gromas mở miệng hỏi. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Đi nơi nào? Vẫn là như cũ. Không có cái mục đích gì. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia đầy đủ phân lượng đối thủ. Ma luyện của ta kiếm đạo. Mihawk có chút tùy ý mở miệng nói ra. Tốt, a, đúng, lúc trước ta đều quên nói. Kỳ thật tại Đông Hải, cũng ẩn giấu đi một vị đại kiếm hào. Kỳ danh là Koshiro, ở tại làng Shimosuki, xây dựng một cái tên là Đạo Trường Isshin, kiếm đạo quán. Thực lực mặc dù ta không biết mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không yếu. Bắc ghi tên kia cũng tại Đông Hải đung đưa đâu. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể tới đó thử xem. Gromas mở miệng nói ra. Koshiro cái tên này có điểm giống nước Wano võ sĩ cảm giác a. Cũng tốt, ta sẽ cân nhắc một cái. Nếu như đi, vừa vặn đi chặt Bắc ghi hai đao. Rất lâu không có chém hắn. Luôn cảm giác tựa hồ thiếu thiếu một chút cái gì. Mihawk cũng là cười ha hả nói. A, đúng, trên thuyền của chúng ta hiện tại cũng là có một cái các ngươi kiếm hào khắc tinh đâu. Kim cương Jozu, cái danh hiệu này ngươi nghe nói qua chứ? Trong mắt của ta, hắn phòng ngự vật lý năng lực xác thực rất mạnh, ngươi cũng không nhất định có thể chém mở. Gromas thổi ra châu mở miệng nói ra. Kim cương, ta có thể chém ra. Mihawk ngược lại là không có cảm thấy mình không được. Ngay tại hai người nói xong những câu chuyện này ôn chuyện thời điểm. Lucci cùng Robin cũng là đẩy ra cái này đồ uống cửa hàng nhóm. Đi đến nói ra, rốt cuộc tìm được ngươi. Gromas, chúng ta nhìn kỹ một chiếc thuyền, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Nhanh như vậy sao? Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, nha, chỉ cần đem Robin đưa đến chỗ cao, nương tựa theo năng lực của nàng. Tại nàng trong tầm mắt, tất cả mọi thứ đều trốn không thoát con mắt của nàng bên tai đó. Cho nên tìm chiếc thích hợp thuyền cũng là rất thuận tiện. Lucy mở miệng nói ra, mà Robin cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Gromas thì 10 phần cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng nói ra. Thật sự là tốt. Sau đó Gromas đối Mihawk mở miệng nói ra. À, cái này tiểu thí hài chính là ta tương lai phụ tá đắc lực. Gọi là Rob Lucci, mới vừa nói Goro Goro Nomi, liền là bị hắn ăn hết. Mà cái này tiểu tử khả ái gọi là Nico Robin, nàng là ân O'Hara người sống sót. Sau khi nói xong, Gromas đối Lucci cùng Robin nói ra. Vị này nhìn lạnh lùng ra hỏa, chính là ta trước đó thường nói Dracul Mihawk, tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đoán chừng cái này tương lai cũng không xa, là bạn tốt của ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?